Hán Nguyên Đế càng nhìn Chiêu Quân càng ngẩn ngơ, say vì sắc, mến vì tài. Nhà vua đã thoáng qua ý nghĩ, hay là ta tìm cách quản việc Nghinh Hôn, rồi sau đó lấy người khác thay thế. Chỉ mới một lần gặp mặt, chắc Thiền Du Hung Nô cũng chưa thể nhận rõ chính xác dung mạo. Hắn cưới được vợ Hán tộc là mừng lắm rồi, còn dám đòi hỏi gì nữa. Tuy nhiên, Nguyên Đế vốn là vị hoàng đế có học vấn khá uyên thâm, ngày thường rất coi trọng tín nghĩa, vì vậy vội lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, trong lòng thầm biết dù tiếc rẻ đến mấy đi nữa, mình cũng không thể làm khác đi được. Trong khi Hán Nguyên Đế còn đắm mình với bao nhiêu tư tưởng hỗn loạn, Hồ Hàn Gia đã tiến lên mấy bước, hân hoan bái tạ, bày tỏ lòng biết ơn và hứa hẹn việc giao hảo tốt đẹp. Nguyên Đế đành thở dài, hạ lệnh cho bá quan giúp Hồ Hàn Gia tiến hành việc nghinh hôn ngay trong đêm hôm ấy, ở Dương Phủ dành riêng cho các bậc thượng khách. Chiêu Quân lui ra, đôi dòng lệ tự nhiên chảy dài trên đôi má hồng, bước đi thỉnh thoảng còn nhìn ngoái lại. Ánh mắt ai oán nhìn Nguyên Đế, khiến nhà vua quặn đau từng khúc ruột. Khi phái đoàn Hung Nô đi rồi, Nguyên Đế mới chợt nhớ một điều. Khi xem bản danh sách cùng bức vẽ dung mạo người cung nữ tình nguyện hy sinh cho quốc gia, so với thực tế ngày hôm nay thì cách biệt hoàn toàn, giống như hai người chứ không phải một. Hán Nguyên Đế vội truyền chỉ gọi Nhi Hòa, là tên trưởng thái giám phụ trách việc tuyển chọn vào, hậm hực quát hỏi: bản vẽ mỹ nữ trước kia dâng cho trẫm đâu rồi? Người mau mang cho trẫm xem lại. Nhi Hòa không biết nguyên nhân, cúi đầu vâng dạ rồi chạy vào cung lục tìm. Chỉ một lúc đã mang bản danh sách cùng bức họa của cung nữ Dương Tường ra dâng lên. Thực ra Hán Nguyên Đế còn nhớ rất rõ, tuy vẫn đòi bức họa, nhưng chỉ liếc một cái đã biết ngay sự nghi ngờ là đúng sự thật. Nhà vua tức giận, dứt bức vẽ xuống trước mặt Nhi Hòa, đập bàn mắng lớn: người thật đáng tội khi quân, tại sao bức họa này không giống mỹ nhân chút nào? Dù có biện minh thế nào đi nữa cũng không dối trá ta được. Hình vẽ trong tranh vừa xấu lại vừa thô thiển, khác hẳn với dung mạo thực sự là tại sao? Các người cố ý lừa quân Dương phải không? Nhi Hòa vỡ lẽ ra, rung bắn như cày sấy, sụp xuống lạy hơn tế sao, rồi ấp úng nói: hạ thần thật đáng tội chết muôn lần. Thật ra hạ thần cũng không kịp so sánh giữa người và bức họa. Khi nghe cung nữ Dương Tường tình nguyện hy sinh, hạ thần mừng quá nên lấy ngay bức vẽ dung mạo khi mới nhập cung dâng lên, mà không kịp gọi họa sư vẽ lại bản khác đúng với sự thật hơn. Tội sơ sót này quả đáng chết, nhưng chính họa sư bất tài nào đã thể hiện không đúng sự thật mới đáng chết ngàn lần. Xin bệ hạ minh xét. Hán Nguyên Đế nghe vậy sầm mặt hỏi: họa sư vẽ dung mạo cho nàng khi vào cung là ai vậy? Nhi Hòa suy nghĩ hồi lâu, tính toán thời gian rồi mới đáp: cách đây 4 năm, họa sư đứng đầu trong cung là Mao Diên Thọ, hiện giờ vẫn còn được trọng dụng trong cung. Theo thần biết thì Mao họa sư là bậc cao nhân về việc lột tả dung mạo nữ nhân bằng các bức vẽ, từ trước tới nay chưa sai sót bao giờ. Có lẽ trong việc này có điều gì quẩn khúc hoặc lầm lẫn khi ghi tên họ vào các bức họa mà thôi. Hán Nguyên Đế hết sức chua xót trong lòng, bởi bất cứ nguyên nhân nào đi nữa cũng không thể cứu vãn được mọi việc đã xong rồi. Mỹ nhân sắc nước hương trời nhất định đã về tay quân Mang Di mọi rợ rồi. Tuy không phải là người hiếu sắc, nhưng Nguyên Đế vô cùng tức giận vì người Ngọc đã bao năm nay ở trong cung mà mình không hề biết. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta tất sẽ cười chê mình là người mê muội để cho bọn cận thần lừa dối, tuyển chọn được gia nhân mà để cho người Hung Nô hưởng thụ. Nhà vua trầm ngâm một lúc rồi hạ lệnh: trẫm cũng không bắt tội nhà ngươi. Tuy nhiên chắc chắn không phải là lầm lẫn, mà phải có nguyên nhân nào khác. Trẫm giao mọi việc cho Đình Quý điều tra rõ chân tướng, không được che đậy, hạn trong 1 tháng phải xong. Nhi Hòa cảm mừng, bái tạ xong lập tức cáo lui, đến phủ Đình Quý truyền khẩu dụ của hoàng thượng. Triều Hán được tiếng là minh trị, nhưng dù sao vẫn còn rơi rớt một số quan điểm pháp trị của thời nhà Tần sót lại. Hành xử tội phạm khá nghiêm khắc, nhất là những tội lớn do Đình Quý đảm trách. Quan Đình Quý nghe lệnh xong, ngay ngày hôm ấy triệu tập toàn bộ các quả sư và thái giám có liên quan đến phủ tra xét, trong đó chú ý nhất là Mao Diên Thọ. Tuy việc gia nhân tuyệt sắc bị đem cống hồ chỉ có triều thần biết, nhưng sau đó liên quan đến phủ Đình Quý nên gây xôn xao dư luận khắp kinh thành, ai ai cũng háo hức chờ xem nguyên nhân tại sao. Bọn quả sư và thái giám biết vậy nên không dám khai dối một lời. Tất cả đều quy về manh mối là do Mao Diên Thọ tham tiền không được rồi cố ý vẽ dung mạo Dương Tường thật xấu cho thỏa lòng nhỏ nhen của hắn. Vì vậy chưa tới một tháng, vụ án đã được Đình Quý điều tra minh bạch. Một mặt tống giam Mao Diên Thọ và mấy quả sư có liên quan đến việc hạch sách cung nữ, một mặt viết sớ tâu lên nguyên đế. Thì ra, theo phép tuyển chọn phi tần, cung nữ đời Hán, bất cứ mỹ nhân nào cũng qua mấy lần tuyển chọn, từ dưới phủ quyện đưa lên, rồi được quan nội thị thẩm định, nếu đủ điều kiện thì mới đưa vào hoàng cung. Bởi số mỹ nữ quá nhiều, nhà vua không sao tự mình duyệt xét được hết, nên có lệ giao cho các quả sư vẽ lại chân dung cùng tên tuổi thân thế các mỹ nữ, sau đó dâng lên cho nhà vua. Các mỹ nữ đều biết rằng nếu được hoàng thượng để mắt tới, chỉ một vài lần ban ân mưa móc thì cơ hội tiến thân rất lớn. Vì vậy hầu như người nào cũng tìm cách đút lót các quả sư, mua chuộc bọn này thêm thắt cho thật đẹp, may ra sẽ được hoàng thượng chú ý. Riêng Dương Tường vốn là con nhà gia giáo, tính tình ngay thẳng, nên dù có chút ít tiền bạc đem theo vẫn không ưng chịu tệ nạn này. Nàng nói với mọi người: nên biết ở đời việc nhân duyên là do trời định đoạt, dù có muốn ai từ chối cũng không xong. Huống chi chúng ta được tuyển vào cung hầu hạ hoàng thượng là số mệnh an bài, nếu dùng tiền bạc mua chuộc quả sư có khác gì dối gạt đấng chí tôn, dối gạt cả trời đất. Quả sư phụ trách vẽ dung mạo các mỹ nhân lần tuyển chọn ấy là Mao Diên Thọ, đã nhiều phen ăn tiền đút lót, dùng nét bút tô điểm thêm cho người nào chịu bỏ tiền bạc ra. Trái lại ai không đút lót thì hắn chỉ vẽ lấy lệ mà thôi. Trải qua mấy năm, Mao Diên Thọ đã giàu có nổi tiếng, nhưng tự biết tuổi tác đã già, nét bút không còn cứng cỏi như trước nữa. Lần này quyết định đòi số tiền thật cao mới bằng lòng giúp tô vẽ cho dung mạo thêm tươi đẹp. Hắn lại nghe phong thanh Dương Tường tỏ ý chê trách các quả sư thì rất tức giận, mở lời hăm dọa Dương Tường: người cứ tưởng được vào cung là thành quý nhân hay sao? Nếu ngang ngạnh không biết khuôn phép thì cuộc đời chẳng ra gì đâu. Dương Tường cúi mặt cương quyết đáp: nước có dương pháp, nhà có gia quy, việc tuyển chọn là do hoàng thượng ban bố xuống, nhưng duyên số lại do trời định. Các ông ăn lộc vua mà không biết tận trung, nhân cơ hội hạch sách là tội khi quân, còn tôi đút lót là tội lừa dối quân dương, sao có thể làm vậy được? Luật lệ nào cho các ông dòi dĩnh những kẻ phải lìa xa quê hương cha mẹ vào cung phục vụ cho hoàng thượng? Mao Diên Thọ thừa biết việc mờ ám này thấu đến tai vua thì tội rất nặng, nên trong lòng hơi kinh hãi, dịu giọng nói: đó là ngươi chưa biết đó thôi, để ta giải thích cho ngươi nghe tường tận, rồi muốn quyết định sao tùy ý. Sau này đừng trách ta không báo trước. Ngươi nên nhớ kỹ, khuôn phép ở hậu cung Hán triều chúng ta gồm tới 14 đẳng cấp, dưới quyền cai quản của chính cung hoàng hậu, từ danh phận chiêu nghi, tiệp dư, kinh nga, cho đến bậc thấp nhất là ngu linh đều có tước hiệu. Số còn lại xung làm đại chiếu dịch đình, tức là cấp bậc thấp nhất, lương bổng chẳng có bao nhiêu mà suốt đời làm thị tỳ cho người khác, không bao giờ ngẩng mặt lên được. Mao Diên Thọ ngừng lại một chút để dò ý tứ chiêu quân, thấy vẻ mặt nàng không hề biến đổi, Mao Diên Thọ hậm hực nói luôn: ta tiếc cho người có chút nhan sắc mà không biết thuận theo thời thế, Nếu suốt đời quanh quẩn sau cung, làm những việc lặt vặt hôi hám, thì thật uổng phí cho nhan sắc vô cùng. Đây là lần cuối, ta muốn người suy nghĩ lại cho chín chắn. Sau này có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi. Ngay từ lúc được huyện quan tuyển chọn, Dương Tường đã được học tập về nghi thức của cung đình nên đã hiểu điều này, nhưng thà làm cung nữ chứ không đánh mất đạo lý của người con gái. Với nhân cách thanh cao và nhan sắc hơn người, Dương Tường cho rằng dù bọn gian thần có lừa dối thì trước sau gì cũng được quân Dương chú ý đến. Nếu dùng tiền bạc mua chuộc bọn chúng, dùng nét vẽ tăng thêm vẻ đẹp dối trá, hồng được quân Dương yêu quý thì rất đáng hổ thẹn. Thế Dương Tường vẫn nhất quyết không đút lót. Mao Diên Thọ cười nham hiểm, cố thuyết phục. Đó là chưa kể về bổng lộc. Các bậc có tước hiệu thường bổng lộc cao gấp mấy trăm lần cung nữ. Giả chăng đã là cung nữ thì sẽ không bao giờ được hoàng thượng chú ý tới nữa, bởi mỗi năm càng có thêm nhiều mỹ nhân nhập cung. Ngươi sẽ suốt đời cô độc lạnh lẽo trong chốn thâm cung. Thậm chí cho đến khi hoàng thượng trăm tuổi, cuộc đời ngươi cũng không sáng sủa hơn chút nào, sẽ làm người canh giữ lăng mộ, mỗi ngày 4 lần tế lễ phục dịch cho đến khi chết. Ngươi chỉ bỏ ra chút tiền bạc, được hoàng thượng chú ý ban ân mưa móc, dù không tiến thân cao trọng thì ít nhất cũng có bổng lộc dư giả, thừa đủ bù đắp cho số tiền bạc ngày hôm nay. Ngươi thử nghĩ xem đường nào lợi hơn. Mặc cho Mao Diên Thọ hết thuyết phục tới hăm dọa đủ điều, Dương Tường nhất định không đút lót cho bọn chúng lấy 1 đồng. Như vậy Mao Diên Thọ rất giận dữ, nghiến răng nói với Dương Tường: ta đã nói hết lời, ngươi hãy chờ xem hậu quả ra sao. Sau đó Mao Diên Thọ cố ý vẽ Dương Tường xấu hẳn đi, nên khi Nguyên Đế duyệt xét chỉ thờ ơ dứt bản vẽ sang một bên, cho làm đại chiếu dịch đình. Khi tra xét xong, Đình Quý còn chứng minh bằng những mỹ nhân cùng lứa tuyển chọn với Dương Tường. Tuy nhan sắc kém hơn, vẫn có người được thăng lên tới Tiệp Dư, ít nhất cũng phải lên tới Kinh Nga, là chức thấp nhất trong 14 cấp. Dương Tường sống trong quốc ức hơn 4 năm trời, không thể giải tỏa được nỗi lòng, nên khi có chiếu của Nguyên Đế thì liền tình nguyện sang đất Hung Nô, cho rằng được nhìn thấy ánh mặt trời nơi khô cằn hủ lậu vẫn còn hơn đánh mất tuổi thanh xuân chốn thâm cung nhiều thủ đoạn đê hèn. Hán Nguyên Đế biết được sự thật liền nổi trận lôi đình, sai Đình Quý cứ theo tội lừa dối khi quân mà kết án, không dung tha cho bất cứ họa sư nào có liên quan đến việc đút lót trong cung. Đình Quý theo lệnh tra xét ra gần 10 họa sư có ăn tiền đút lót của các mỹ nữ mới nhập cung, trong đó Mao Diên Thọ tội nặng nhất. Nguyên Đế hết sức giận dữ, truyền lệnh xử trảm tất cả, gia sản đều tịch biên sung vào quốc khố. Vụ án này không những làm rúng động triều đình mà còn lọt ra ngoài, nhân dân ai cũng căm tức bọn họa sư thiếu lương tâm, khiến cho một giai nhân bậc nhất phải làm thân nô lệ cho người Hung Nô. Chỉ nội số gia sản tịch biên được của bọn họa sư lên tới 1000000 lượng vàng thì đủ biết sự lộng hành của chúng đã khiến không biết bao nhiêu giai nhân vì tính tình cương trực mà đành chịu cảnh tối tăm quan quất nơi chốn hậu cung. Hô Hạng Gia tuy không háo sắc bằng những vị thiền du khác của Hung Nô như Mạo Đốn, Bì Chi, nhưng dù sao vẫn là nam nhân cường tráng. Vừa nhìn thấy Dương Tường đã chết mê chết mệt, sau khi tiến hành lễ nghinh hôn liền thu xếp cùng tùy tùng trở về nước ngay. Khi ấy Hô Hạng Gia đã có Dương Hậu, đành phải phong cho Dương Tường làm Ninh Hồ Dương Phi. Tuy danh phận chưa phải cao nhất, nhưng cả triều đình Hung Nô đều biết Dương Tường sẽ là người được Hô Hạng Gia sủng ái nhất. Triều thần Hung Nô cũng biết Dương Tường sẽ là người có tác động lớn nhất đến các quyết định của thiền du, nên đều tìm những trân châu ngọc ngoạn quý giá dâng tặng mua lòng. Giả chăng chỉ hiểu nghĩa tên hiệu Ninh Hồ cũng đủ biết Hô Hoàng gia sủng ái và kính trọng Dương Tường đến đâu. Ninh là được An Khang, Hồ là tên gọi khác của bộ tộc Hung Nô. Theo tên ấy thì Hô Hoàng gia cho Dương Tường là quý nhân sẽ giúp cho đất nước Hung Nô được an bình thịnh vượng. Thật ra để thuyết phục các đại thần chấp nhận Dương Tường mà không gây chiến tranh là cả một quá trình khó khăn cho Hô Hoàng gia. Ngay khi đưa nàng về tới Kinh Đô, chỉ vài ngày sau đã có mấy vị đại thần xin vào cung chất vấn. Việc đòi lấy công chúa Hán tộc là cái cớ để chúng ta tiến hành bước mở rộng đất nước. Trước khi Đại Dương đi, đã đồng ý như vậy. Vậy mà Đại Dương vì sắc đẹp mỹ nhân quên hết mọi điều. Đại Dương đã không tính đến việc xuất binh mà còn thề ước với Hán đế sẽ hết lòng bảo vệ biên giới của hắn từ Thượng Cốc cho đến Đôn Hoàng. Như vậy chẳng phải làm tay sai cho Hán đế hay sao? Nếu các bộ tộc khác xâm phạm biên giới thì Đại Dương có trừng trị họ không? Hô Hoàng gia đáp: tuy chính ta đồng ý việc đòi cưới công chúa Hán tộc để làm cái cớ gây hấn, nhưng khi đến Trường An, quả nhiên Hán đế rất thành ý hòa thân. Hán đế ban cho ta một công chúa vừa tuyệt sắc vừa đức hạnh, có thể không một mỹ nhân nào bên cạnh Hán đế so sánh được. Như vậy ta còn giả tâm nào phản bội nữa. Nay ta đã phong cho nàng chức Ninh Hồ Dương Phi. Nếu tiến hành chiến tranh thì hai chữ Ninh Hồ còn ý nghĩa gì nữa? Giả chăng khi trước ta đã thề ước không xâm phạm Trung Nguyên thì giữ lời hứa là việc ta phải làm mà thôi. Các đại thần Hung Nô không bằng lòng cố tâu xin. Sở dĩ Hán đế ưng chịu gả công chúa cho Hung Nô chúng ta là vì sợ hãi, không phải thật ý muốn giao hảo lâu dài. Nữ nhân Hán tộc vốn không chất phác thuần hậu như nữ nhân tộc Hồ chúng ta. Từ trước tới nay không biết bao nhiêu tấm gương mỹ nhân Hán tộc làm nghiêng đổ giang sơn, làm mầm họa mất nước, làm cho chí khí anh hùng tiêu tan. Xin Đại Vương nhìn những tấm gương đó mà đừng quên đại sự của người anh hùng. Hô Hoàng gia biết rằng căng thẳng ngay lúc này không có lợi nên giả vờ gật đầu nói: đại sự phải có thời gian, nếu hấp tấp tất hỏng việc. Tuy nhà Hán đã suy yếu phần nào nhưng thực lực vẫn tiềm tàng. Nếu phát động cuộc chiến ngay bây giờ chưa thể nắm chắc phần thắng, hãy chờ vài năm nữa rồi tính sao. Bất đắc dĩ các đại thần phải nghe theo. Nhờ vậy Dương Chiêu Quân mới có thời gian làm quen với phong tục và nếp sống của người Hung Nô, bớt đi phần nào sầu khổ. Chiêu Quân cũng khôn khéo khuyên nhủ Hô Hoàng gia học tập văn hóa và ngôn ngữ Hán tộc. Chẳng bao lâu tính tình của hắn cũng bớt nóng nảy, phong thái không còn hủ lậu như trước. Chiêu Quân dùng đức hạnh của mình đối đãi với tất cả mọi người. Vì vậy mấy năm sau, nàng đã được nhiều người từ dân tới quan kính mến, địa vị càng ngày càng vững chắc. Tình cảm giữa Chiêu Quân và Hô Hoàng gia mỗi ngày một gắn bó, càng làm nguôi ngoai nỗi buồn biệt xứ khi nàng hạ sinh được một hoàng nam kháu khỉnh. Vì Dương Hậu người Hung Nô cũng có con trai trưởng nên Hô Hoàng gia không thể lập con của Chiêu Quân làm thái tử, chỉ có thể phong làm Hữu Nhật Trục Dương, là một tước vị cao quý bậc nhất sau thái tử. Từ đó trở đi, các đại thần cũng không dám mở lời thúc giục thiềm du của mình tính đến chuyện xâm phạm bờ cõi Trung Nguyên nữa. Hai đất nước được an bình, nhân dân biên giới ngày càng sung túc. Chiêu Quân lại vững vàng với ngôi vị Dương Hậu thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Tiếc thay, hồng nhan bao giờ cũng gian truân. Thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu thì trời già éo le đẩy mỹ nhân vào một tình thế hết sức khó khăn. Đó là khi Hô Hoàng gia đột ngột qua đời. Năm 31 trước công nguyên, lên nối ngôi là vị thái tử con của Dương Hậu, xưng hiệu là Thiềm Du Hạ Chu Lụy Nhược Đát. Đây là thời điểm các đại thần chủ trương dùng sức mạnh xâm chiếm Trung Nguyên bắt đầu ra tay. Các đại thần này bí mật vào cung tâu với Nhược Đát: theo phong tục của chúng ta, con có thể cưới vợ lẽ của cha. Hiện nay Đại Dương chưa lập hoàng hậu, Trong khi ấy, Ninh Hồ Dương Phi lại rất quen thuộc với việc cai quản cung cấm, lòng dân đều mến mộ, thì nên nạp làm Dương Hậu là tốt nhất. Nhược Đát tuy phận là con, nhưng còn lớn tuổi hơn Chiêu Quân. Ngay từ khi nàng mới được Hô Hàng Gia nghênh hôn về Hung Nô, chàng trai trẻ này đã cảm thấy rung động vì nhan sắc hơn người của nàng. Sau khi có thời gian tiếp xúc, Nhược Đát lại càng mến mộ vì những đức tính vẹn toàn ôn nhu, khác hẳn với nữ nhân Hung Nô thô trực vụng về. Thời gian đầu tiên, thấy Chiêu Quân buồn bã vì xa lạ với phong tục xứ người, Nhược Đát rất thường hay đến vấn an, thăm hỏi. Vì vậy, cảm tình giữa hai người ngày càng thêm khăng khít. Tuy thân mật với Nhược Đát, nhưng thật sự Chiêu Quân không hề có chút tình ý trai gái nào, chỉ xem đó như một người bạn để thổ lộ nỗi buồn biệt xứ. Cái chết của Hô Hàng Gia làm cho Chiêu Quân vừa đau buồn, vừa lóe lên một chút hy vọng. Biết đâu nhờ đó mà nàng được trở về cố quốc. Nàng không hề ngờ tới những sóng gió tiếp theo khiến kiếp hồng nhan càng thêm bạc mệnh. Nghe lời tâu của các đại thần, trong lòng Nhược Đát cảm thấy ấm áp, bởi vì còn gì bằng có được người vợ tài sắc vẹn toàn như Chiêu Quân, nhưng vẫn phân vân nói: "Các ngươi bàn rất đúng, tiếc rằng phong tục người Hán lại cho việc này là loạn luân. Ta chỉ e rằng Chiêu Quân không bằng lòng mà thôi, ép buộc thì tất nàng phải chịu. Nhưng như vậy còn gì là tình nghĩa mặn nồng chồng vợ?" Các đại thần đã tính trước Nhược Đát sẽ trả lời như vậy, đồng thanh tâu: "Nếu đại vương không lấy Ninh Hồ Dương Phi làm vợ, thì theo tục lệ người Hồ chúng ta, quả phụ phải chết theo chồng. Quả là đáng tiếc cho Dương Phi." Nhược Đát nghe vậy giật mình, vì bộ tộc Hồ có tục lệ là khi nhà vua chết, các phi tần nào muốn trung trinh với vua thì có thể xin được chết theo. Nếu như Chiêu Quân yêu cầu thì Nhược Đát không thể từ chối. Vị thiền du Hung Nô suy nghĩ một lát rồi bằng lòng nghe theo các vị đại thần. Ngày hôm sau, sai thái giám nội cung đến ngỏ lời với Chiêu Quân. Đối với người Hung Nô, đây là chuyện thường tình và Chiêu Quân cũng đã nghe nói sơ qua về hủ tục này. Nhưng khi nghe lời cầu hôn vẫn không sao khỏi kinh hoàng, bởi vì theo phong tục Hán tộc thì việc con lấy vợ cha là loạn luân, không ai có thể chấp nhận được. Nỗi đau thương xa quê hương vừa phôi pha, nỗi buồn phiền mất chồng chưa nguôi hẳn, nay lại đến tình cảnh trái ngang, khiến cho mỹ nhân tan nát cả tâm hồn, hầu như chẳng còn muốn sống nữa. Bỏ cả cơm nước gần tháng trời, ước mong được trở về cố quốc càng cháy bỏng trong lòng. Sau khi mãn tang, Chiêu Quân tâu với Nhược Đát: "Thần thiếp đã qua thời xuân sắc, phận má hồng tiều tụy biết bao năm nay thì sao còn xứng đáng với lòng mến mộ của đại vương nữa. Trong khi ấy, trong hậu cung có biết bao phi tần cung nữ trẻ tuổi tài sắc, há chẳng đáng cho đại vương chọn lựa hay sao? Thần thiếp xin đại vương ban ân cho được trở về cố quốc an dưỡng. Được như vậy thì suốt đời không dám quên ơn." Chẳng ngờ Nhược Đát đã có tình sâu nghĩa nặng với Chiêu Quân từ lâu. Nhiều lần nghe nàng năn nỉ, nhưng Nhược Đát vẫn giữ nguyên ý định của mình. Các triều thần chủ trương chiến tranh, sợ rằng để lâu ngày Nhược Đát sẽ mềm lòng, cho Chiêu Quân về nước thì chẳng còn lý do nào gây hấn với Hán triều nữa. Họ thi nhau vào cung thúc giục. Nhược Đát không làm sao được, đành phải ấn định ngày thành hôn. Chiêu Quân như chết cả cõi lòng, đã có lần toan tính đến việc tự vẫn, nhưng lại suy nghĩ: "Ta sang đất Hồ chẳng phải vì tình riêng, mà là hy sinh cho tổ quốc. Nếu này tự tìm cái chết, biết đâu triều thần Hung Nô dịnh vào lý do đó để trách cứ Hán triều, tiến hành xâm phạm biên giới, thì bao công lao của ta từ trước đến nay mang đổ sông đổ biển hết sao?" Nàng nén đau thương tâu với Nhược Đát: "Theo tập quán của người Hán, khi chồng chết thì con gái có thể trở về với cha mẹ. Vì vậy xin đại vương cho thần thiếp viết thư hỏi ý kiến phụ mẫu." tùy theo người định đoạt ra sao, thì sẽ tuân theo, không dám trái lời. Vốn kính trọng Chiêu Quân, Nhược Đát tuy không bằng lòng việc này, nhưng cuối cùng cũng vẫn chấp thuận. Chiêu Quân cảm mừng, trong lòng hết sức mong mỏi triều thần nhà Hán sẽ có phương cách vẹn toàn giúp mình về nước. Nàng lập tức viết thư, sai người cấp tốc mang về dâng cho Nguyên Đế tâu rõ mọi việc. Tiếc rằng Phận Hồng Nhan không sao tránh khỏi kiếp gian truân. Một lần nữa, Chiêu Quân lại lãnh nhận sự thực đau khổ sau những chấn động mạnh mẽ khi quyết định tình nguyện sang đất Hồ và nỗi cô đơn lo lắng khi Hô Hàn Gia qua đời. Thật ra Nguyên Đế cũng muốn cứu giúp Chiêu Quân, nhưng khi cùng triều thần bàn nghị, tất cả đều cho rằng việc Chiêu Quân ở lại Hung Nô có lợi cho quốc gia nhiều hơn là nghĩ đến nhi nữ thường tình. Bao nhiêu lợi ích do cuộc hôn nhân Hồ Hán sẽ mất hết nếu cho Chiêu Quân về nước. Biết đâu Nhược Đát quá tiếc rẻ Chiêu Quân mà phát động chiến tranh thì lợi cho một người mà hại đến đại sự quốc gia. Các đại thần nhà Hán cũng dinh vào phong tục Hung Nô, cho rằng con gái đến nhà chồng tất phải nhập gia tùy tục, không thể vì tình riêng mà làm trái đi được. Cuối cùng Nguyên Đế phải nghe theo, buồn bã sai các quan viết thư phúc đáp, khuyên Chiêu Quân hãy vì sự giao hảo của hai nước mà chấp nhận sự việc. Nhận được chiếu thư, Chiêu Quân như chết cả cõi lòng, đành nghiến răng chấp nhận cuộc hôn nhân ngoài ý muốn. Nhược Đát rất mừng, cho tiến hành lễ cưới hết sức long trọng theo nghi thức hoàng gia, đồng thời cũng hết lòng an ủi, khuyên nhủ, nên lâu dần Chiêu Quân cũng nguôi ngoai phần nào. Sau mấy năm mặn nồng, Chiêu Quân hạ sinh được hai công chúa, càng làm cho Nhược Đát thêm yêu thương. Nhận thấy sự việc đã không thể sửa đổi được, Chiêu Quân nhân cơ hội ấy khuyên nhủ Thiềm Du Nhược Đát theo chính sách hòa thân của cha. Kết quả biên giới hai nước Hán Hồ được bình yên hơn 60 năm. Đây là sự kiện có 102 trong lịch sử Trung Quốc và cũng là giai thoại khiến các nho sĩ nhà Hán xúc động, thể hiện bằng nhiều bài thơ cảm thán cho kiếp Hồng Nhan như hai bài thơ sau đây. Mãn diện hồ sa mãn mấn phong, mi tiêu tàn đại kiểm tiêu hồng, sầu khổ tân cần tiều tụy tận, như kim khước tự quả đồ trung. Nguyễn Tôn Nhan dịch. Đầy mặt bụi hồ tóc rối bay, má hồng phai nhạt nét đôi mày, sầu khổ xem ra đà hết mất, còn chăng trong bức vẽ hôm nay. Hán gia Tần Địa Nguyệt, lưu ảnh chiếu minh phi, nhất thướng ngọc quang đạo, thiên nhai khứ bất quy, Hán Nguyệt hoàng tòng đông hải xuất, minh phi tây giá vô lai nhật, yên chi trường hàng tuyết tác qua, nga mi tiều tụy một hồ sa, sinh phạn hoàng kim uổng đồ quả, tửu lưu thanh chủng sử nhân ta. Nguyễn Tôn Nhan dịch. Trăng tần bên nhà Hán theo minh phi chiếu ngời, một tra ngọc quang ấy đâu nẻo về gốc trời. Trăng Hán vẫn mọc theo biển đông, gã về tây minh phi mịt mùng. Son phấn bay tung qua với tuyết, mày ngài tiều tụy bụi hồ tung, thiếu vàng tranh đổi uổng nhan sắc, mồ xanh còn để mãi đau lòng.